Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 11, quân nghiên một phen đỡ, nói, ăn no sao, ngươi trước lấy điểm lương khô điếm điểm, ta cùng nhạc mẫu đại nhân nói tốt lắm, đợi lát nữa đi nàng quý phụ ăn cơm mà đi. Vừa nghe lời này, Hứa Đại là cao hứng điên rồi. Không nghĩ tới quân nghiên lại có thể thực hiện lời hứa. Làm cho hắn lại hồi tranh nhà mẹ đẻ. Trong lòng là phi thường sung sướng. Hắn hành lễ, cảm ơn quân nghiên, an bày xong bên trong phủ sự tình sau. Liền chuẩn bị khởi hành. Sa mã sớm đi bị tốt lắm. Trên đường hành tàu cũng là không hiện vội vàng. Quân nghiên cùng Hứa Đại ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nhớ tới ngày khởi sự tình. Hỏi. Hôm nay thần hôn định tình, khả ra chút chuyện tình. Hứa Đại nói, thì cũng chẳng có gì. Đông Tam Sở cùng Tây Tam Sở tạm thời tường an vô sự. Chính là bên trong phủ chi theo đệ đệ gia tăng, biến hơn, quân nghiên gật đầu. Nói, hiện tại có mấy nhà cửa hàng ở lợi nhuận. Hứa Đại cũng không hổ là ở xuất giá phía trước học quá quản gia. Đối quản gia sự tình nói lên đến chính là đạo lý rõ ràng. Cụ thể cấp quân nghiên phân tích hạ, Tần Vương bên trong phủ có hơn 10 cái cửa hàng, chỉ là vị trí đất lý vị trí bất đồng, kiếm tiền phương hướng cũng không đồng, có lá trà phô, lương thực phô, tửu lâu, tơ lụa phô chờ kiếm tiền, còn có chút đồ sơn phô hơi chút lỗ lã. Hứa Đại của hồi môn đi lại liền của hồi môn hai cái cửa hàng, mà quý phi của Cải Phong phú, cấp quân nghiên để lại vài cái tốt. Cho nên nhiều năm như vậy, nàng phá sản cũng không gặp khố phòng từng có thiếu hụt. Nguyên chủ là 15 tuổi phong vương, gần 2 năm mới đại hôn, khai phủ lập viện, Hứa Đại không có tới trong lúc đó. Trong nhà cũng có chút oanh oanh yên yến, thậm chí còn có bao dưỡng ở ngoài ngoại thất, chỉ là này đó chi tiêu liền cũng đủ đến dưỡng một chi quân đội. Quân nghiên thở dài, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kể từ đó. Vất vả đại nhi, ngươi bình thường làm việc tình cũng đừng mệt, Trần Lương mỗi ngày hội hướng ngươi bẩm báo chi, này phủ ngoại chọn mua sự tình vẫn là an bày cho người khác làm ni ngươi tạm thời cố nội viện. Đi, Hứa Đại vừa nghe, liền không vui, vương gia có phải không phải muốn đem này chuyện xấu giao cho lãnh sườn phu. Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn ở nhà căn bản liền không có học quá tính bằng bàn tính. Cũng không có tham dự quá điền địa quản lý, chọn mua nhất loại sự tình, ta vốn định đem việc này phân phối đi xuống, tìm cái hội quản lý nhân, chuyên môn đến quản, cũng miễn cho lớn như vậy gia sản suy tàn, Hứa Đại nhất tưởng. Ngược lại cũng là, hắn hiện tại quyền lợi rất lớn, nhưng ý nghĩa hắn không thể hào hào quản lý nội viện. Có chút tiện nhân chỉ thấy hắn vội không ra qua lại câu dẫn vương gia. Thường xuyên qua lại, hắn địa vị liền muốn bị tiện nhân đoạt đi rồi. Này không được, Hứa Đại đề nghị nói. Nếu không nhường bầu trời trên đỉnh chọn mua không thiếu. Không được, kia xú nha đầu chỉ biết là đánh nhau. Tâm không tế, nếu đem chọn mua sự tình giao cho nàng. Ta lo lắng, ngươi cũng đừng đánh màu son chủ ý. Nàng không am hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Sợ là ngay cả cùng người ta trả giá đều nói không nên lời. Ngày sau vẫn là hội bại quang bổn vương của cải, bên trong phủ sự tình tạm thời có quản gia Trần Lương quản lý, quân nghiên cảm thấy không thể để cho hắn một chi độc đại. Thật dễ dàng xảy ra chuyện, phải tìm cái chế ước của hắn, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tìm Hứa Đại nhà mẹ đẻ người, đại nhi. Người đợi lát nữa hồi phủ thời điểm. Đi về phía phụ thân của ngươi lãnh giáo hạ, nhìn xem có thể hay không mang cái tinh thông tính bằng bàn tính nhân đi. Hứa Đại sảng khoái đáp ứng rồi, chuyện này đối nàng mà nói chỉ có lợi, không có chỗ hỏng, hắn hội lưu tâm, đến Trấn Quốc Công Phủ Thượng, quả nhiên khí thế rộng rãi. Trấn Quốc Công Phủ Thượng tổng cộng có tam chi, Trấn Quốc Công Hứa Mâu là thừa kế tước vị, đến phiên nàng này đồng lứa đâu. Là Hứa gia tối quang vinh thời điểm mà ni. Hết chương.